một đám nam hài từ lớp yêu linh sư sơ cấp chứng kiến Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, đều toát ra thần sắc nóng bỏng, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều sẽ tiến vào lớp yêu linh sư sơ cấp để bồi dưỡng, đến lúc đó bọn hắn sẽ có cơ hội tiếp cận rồi. Chứng kiến những ánh mắt kia, Tiêu Vũ không khỏi nhíu mi, ánh mắt của bọn hắn quá trần trụi, Ngưng Nhi nhất định sẽ khó chịu. Quay sang nhìn Ngưng Nhi, nàng sắc mặt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc, có lẽ đã quen với những ánh mắt này, nàng đi lại song song với Ngưng Nhi mong có thể che bớt những ánh mắt ấy đối với Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi cùng với Diệp Tử Vân thì tốt đấy, nhưng nữ nhân đeo mặt nạ thần bí kia là ai a? Nghe lời này của một đệ tử, bọn hắn mới chú ý đến một nữ nhân đi bên người Tiếu Ngưng Nhi. Ta biết nàng là Tiêu Vũ, kẻ gần đây khiêu chiến với thần thánh thế gia. Nghe lời này bọn hắn không cấm hít một hơi, dám đối chọi với thần thánh thế gia, xem ra tiểu cô nương này không muốn sống nữa a. Bước đầu tiên là khảo thí lực lượng, ai tới trước? Một đạo sư trong đó bộ dáng nhìn về phía Thẩm Tú hỏi. Thẩm Tú nhìn về phía đám đệ tử lớp võ giả học đồ sơ cấp, Thẩm Việt đi ra, ngạo nghễ nói. Ta trước, sau khi nói xong, hắn hướng bên cạnh khảo thí thạch đi đến. Cách chương.